hắn buồn bực nghĩ nghĩ. Triệu Cơ nói, theo như những hình trên đá ghi lại, Olympus coi những tảng đá này là báu vật của họ. Đối với họ là vô giá vì nó được tắm trong một dòng sông tên là Mẹ Vĩnh Hằng. Nhưng đối với anh thì nó đúng là không có giá trị gì nhiều lắm. Thôi, mình về chứ, thôi về thôi, vất vả tìm kiếm mấy ngày công cốc. Ai, cứ tưởng có hy vọng tìm cho em nguồn năng lượng mới chứ. Anh đừng quá tiếc nuối, em vẫn còn nhiều thời gian mà. Thôi, không nhắc chuyện này nữa. Sẽ có chỗ khác có thứ giúp em bổ sung năng lượng. Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng trên đảo. Mọi người cũng chơi trò lặn thám hiểm dạng san hô. Tuy số lượng san hô ở đây không nhiều, nhưng đúng là thứ mới lạ. Ai cũng muốn thử, sau khi được nhân viên hỗ trợ đeo đủ loại máy móc và bình dưỡng khí. Tất cả lớp và cả một số thầy cô cũng cùng tập làm thợ lặn. Vì là lặn ở vùng nước không xa bờ nên cứ 5 người thì lại có một nhân viên hỗ trợ. Diệp Minh Châu và Mai Tuyết Yên đã chơi xong. Hai người đang ở trên bờ cởi đồ bảo hộ thì thấy Dương Tuấn Vũ mặt nghệt ra. Quầng mắt còn hơi thâm, nhìn xa xa vô định, không biết đang nghĩ đến cái gì. Diệp Minh Châu đến cốc cốc đầu hắn mới biết. Cô gái nhỏ nói, này, nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy? Cậu không xuống lặn sao? Tối nào mình chả tập lặn phát ngấy rồi. Hắn nghĩ vậy nhưng không dám nói ra. Chỉ cười hi hi, không thích, nằm đây phơi nắng thích hơn. Anh cũng nên tham gia cùng mọi người chứ. Ở dưới đó rất đẹp đó. Sau này em được nhìn thấy bãi cát bạc thì sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu. Thấy Mai Tuyết Yên nói vậy, hắn đành phải xách mông lên và chui vào bộ đồ bảo hộ. Khi Dương Tuấn Vũ lặn xuống khoảng 150 mét, thì thấy có mấy người có đồ bảo hộ bơi tới gần. Hướng dẫn viên và bạn bè xung quanh thấy có người đến nói gì đó thì cũng đi theo. Được một đoạn thì bị vài tên nào đó khống chế, đánh ngất đi, kéo đi xa, chúng nhìn Dương Tuấn Vũ rồi ra hiệu nên biết điều một chút. Vì chúng khống chế con tin nên hắn không manh động vội. Mình thì không sao nhưng họ mà bị tháo bình oxy hay đồ bảo hộ ở độ sâu này thì chỉ có chết. Hắn nói, chúng mày muốn gì? Một tên có vẻ là đứng đầu nói. Chúng tao chỉ muốn mày ngỏm, còn những người khác chúng tao không quan tâm. Nhưng nếu mày chống cự thì tao sẽ cho 6 người kia đi theo mày làm thức ăn cho cá. Ai thuê chúng mày, mày không cần biết, dù sao cũng sắp ngỏm rồi. Biết nhiều làm gì? Cứ an tâm suy nghĩ một chút, nếu kiếp sau còn được làm người thì không nên trêu chọc vào người không nên trêu. Dương Tuấn Vũ thoáng nghĩ tới Lý Gia Huy nhưng ngay lập tức phủ định. Hắn đảm bảo mọi dấu vết được xóa sạch, vậy chỉ còn đám Hoàn Viễn, Đồng Quán, chúng cũng dám giết người. Rất có khả năng, mà cũng có ai biết đâu. Chỉ cần tạo hiện trường sự cố khi lặn là xong. Đúng như những gì Dương Tuấn Vũ nghĩ. Bọn chúng chỉ mở van bình oxy của hắn cho thoát hết khí. Sau đó thế Dương Tuấn Vũ dãy giụa giống như sặc nước. Một thở, được một lúc thì nằm im, bọn chúng vẫn rất cẩn thận. Dù không khám tim mạch nhưng chúng theo dõi 15 phút không thấy. Dương Tuấn Vũ có cử động gì thì ra hiệu rút quân. Bọn chúng ta rút khỏi tầm nhìn rồi. Triệu Cơ thông báo, may mà đã tập nhịn thở được 30 phút. Không thì đi đời rồi. Bọn khốn Đồng Quán này, đúng là không thể ngờ mấy con sâu cũng làm nên chuyện. Đặc biệt là chiêu không chế người thân này luôn rất hữu dụng. Hôm nay bọn chúng sơ suất, nếu như chúng dùng súng hay dao xiên cho mấy nhát thì thảm rồi. Đó là chúng sợ khi có người phát hiện ra xác anh bị đạn bắn hay vết đâm thì sẽ không cho rằng đây là tai nạn mà là một vụ ám sát. Sau đó sẽ rất có thể phiền phức đến chúng. Bây giờ phải bơi vào bờ đã. Phải đi theo hướng khác. Chắc chúng vẫn đang giữ con tin. Dương Tuấn Vũ tháo bộ đồ bơi cồng kềnh ra. Hắn như cá gặp nước. Bơi rất nhanh, men theo những phiến đá và dạng san hô. Hắn vừa ẩn nấp vừa bơi theo hướng vào bờ. Được khoảng 5 phút thì tự nhiên giọng Triệu Cơ vang lên. Anh, dừng lại, đợi một chút em quét xung quanh. Có cái gì hay ho hả? Em phát hiện ra một nguồn năng lượng. Dương Tuấn Vũ nghe thấy như vậy thì mắt sáng lên. Hắn hỏi gấp, ở đâu, có lớn không? Nguồn năng lượng này rất lạ. Em chưa từng gặp, nó ở hướng 5 giờ theo bản đồ. Dương Tuấn Vũ bơi theo chỉ dẫn của Triệu Cơ, rồi dừng lại trước một khe sâu. Hắn không rõ sao gần bờ lại có cái khe lớn như vậy. Không suy nghĩ nhiều, hắn bơi xuống, được khoảng 50 mét thì thấy áp lực nước quanh đây rất lớn. Dòng nước cũng xoáy tròn, nhiệt độ nước xung quanh cũng cao hơn, càng vào sâu càng nóng. Này, không phải nham thạch ở rất sâu sao? Ở đây lại nóng như vậy. Liệu có phải núi lửa phun trào? Em không thấy chấn động địa chất. Sức nóng này chính là nguồn năng lượng đó phát ra. Anh bơi về bên trái 5 mét dịch sang một chút đúng vậy. Nơi đây kết cấu tảng đá không bền. Anh dùng lực thử xem. Dương Tuấn Vũ rất nhanh tung ra một cú đấm hết sức. Tạo ra lực không dưới 550 kg. Tảng đá rất dễ dàng bị phá vỡ. Sau đó hắn liên tiếp tung ra 4-5 cú đấm. Đảm bảo tạo ra một lỗ hổng đủ lớn để chui qua. Cách chương.